Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, bá đạo Tiêu Phi Hổ. Không tốt, mắt thấy Tiêu Phi Hổ khí thế mãnh liệt mà đến, Trầm Thanh Ngọc sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động liền muốn xông đi lên bảo hộ Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, hắn cùng Tiêu Phi Hổ tu vi kém quá xa, cho nên vừa mới lên trước một bước. Liền bị khí thế đáng sợ đụng rút lui trở về. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lấp lóe, người mặc hắc bào hám nhạc ma viên đã chảy qua ngăn khuất Tô Hạo Thần trước mặt. Oanh, cường hoành chân nguyên bộc phát, hám nhạc ma viên thân thể phảng phất thương tùng đâm vào tại chỗ, mạnh mẽ kháng trụ Tiêu Phi Hổ khí thế trùng kích. Đấu võ trường trên an tĩnh lại, Tiêu Phi Hổ khí thế cũng dần dần lắng lại. Hắn ánh mắt băng lãnh, xâm nhiên nhìn xem Tô Hạo Thần. Ngươi, đáng chết. Giờ phút này, đấu võ trường bên ngoài trong đám người, trên trăm đạo bóng người đột nhiên bắn lên, nhao nhao rơi vào đấu võ trường bên trên. Cả đám đều đằng đằng sát khí nhìn xem Tô Hạo Thần. Những cái này hiển nhiên đều là Tiêu gia nhân thủ. Những người này toàn thân đều tản ra cường đại khí tức. Cơ hồ mỗi một cái đều là đan võ cảnh trở lên cao thủ. Trong đó thậm chí còn có mấy cái hoàng võ cảnh. Chung quanh đám người thấy thế đều trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới Tiêu gia thế mà đến nhiều như vậy cao thủ. Nhìn đến vì giết chết Tô Hạo Thần, chiếm lấy Yến Vân bí cảnh bảo vật, Tiêu gia là thật dốc hết vốn liếng. Tô Hạo Thần cũng không có khẩn trương. Hắn nhìn chung quanh bốn phía lạnh nhạt nói. Tiêu gia thật đúng là để mắt ta, nhiều như vậy cao thủ, nên tương đương với Tiêu gia một nửa thực lực a. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tiêu Phi Hổ, lão đồ vật, đáng chết không phải ta, mà là các ngươi Tiêu gia người, đã ngươi đưa tới nhiều như vậy cao thủ cho ta, vậy ta hôm nay liền để bọn họ cho con trai của ngươi chôn cùng. Ngươi còn có mặt mũi nhấc lên con ta? Tiêu Phi Hổ lên cơn giận dữ. Khổng lồ khí tức cuốn lên tóc dài bay lên. Tiểu tử, lập tức giao ra ta Tiêu gia Yến Vân bí cảnh bảo vật. Như vậy lão phu còn có thể nhường ngươi chết được thống khoái một chút. Bằng không lão phu sẽ để cho ngươi biết rõ. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Trò cười, Yến Vân bí cảnh chính là năm đó Yến Vân võ tổ lưu lại. Lúc nào thành ngươi Tiêu gia? Hừ, bí cảnh là ta Tiêu gia phát hiện. Đương nhiên chính là ta Tiêu gia. Thế nhưng là ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, thế mà chặn ngang một cước cướp đi bí cảnh bảo vật, mà lại còn giết ta con em Tiêu gia. Quả thực là càng là vô sỉ. Hôm nay nếu là không giết ngươi, về sau ta Tiêu gia còn có gì mặt mũi đặt chân Đông Cực Thần Triều? Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái không biết xấu hổ Tiêu gia. Tô Hạo Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đã ngươi có mặt nói Yến Vân bí cảnh là ngươi Tiêu gia, vậy ta liền không phản bác. Hiện tại ta chỉ nói một câu, ta chính là đoạt ngươi Tiêu gia đồ vật, muốn cầm trở về có đúng không? Tốt, vậy ngươi liền động thủ đoạt đi, ta cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bản sự từ ta đây đem bảo vật lấy đi. Tiểu tử này thật đúng là không giống bình thường. Đám người thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là người bình thường, nghe được Tiêu Phi Hổ lại còn nói Yến Vân bí cảnh là Tiêu gia, tất nhiên sẽ sinh lòng phẫn nộ, sau đó mở miệng phản bác. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Tiểu tử này thế mà căn bản không phản bác, trực tiếp liền theo Tiêu Phi Hổ nói. Nếu Yến Vân bí cảnh là ngươi Tiêu gia, cái kia lão tử chính là đoạt ngươi Tiêu gia đồ vật. Có bản sự ngươi lại cướp về. Loại này tác phong làm việc thật sự là bá đạo có thể. Bất quá đáng tiếc, đám người mặc dù đối Tô Hạo Thần làm việc phong cách nhìn với con mắt khác, nhưng lại không có người tin tưởng Tô Hạo Thần hôm nay thật có thể tại Tiêu gia trong tay sống sót. Dù sao Tiêu gia lần này mang đến cao thủ quá nhiều, không nói những người khác, vẻn vẹn một cái đạo võ cảnh thất trọng Tiêu Phi Hổ liền có thể thắng qua ở đây tất cả mọi người. Bọn họ căn bản không tin Tô Hạo Thần có thể cùng Tiêu Phi Hổ chống lại. Tốt tốt tốt, tiểu tử, lão phu còn là lần thứ nhất nhìn thấy giống ngươi như thế càn rỡ tiểu tử. Tiêu Phi Hổ giận quá mà cười. Hắn thế nhưng là đường đường đạo võ cảnh cường giả, dĩ vãng đi tới chỗ nào, không phải là bị nhân tôn sùng. Đừng nói là nguyên võ cảnh võ giả, liền xem như đan võ cảnh, hoàng võ cảnh, ở trước mặt hắn còn không phải đều phải kính cẩn nghe theo kính phục. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần một cái nguyên võ cảnh tiểu tử, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này khiến hắn trong lòng nộ khí, đơn giản đi đến đỉnh điểm. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phi Hổ trên người khí thế kịch liệt kéo lên. Trong nháy mắt liền tăng cường mấy lần. Một cỗ to lớn khí thế, phảng phất như sóng to gió lớn hướng về bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, không có một người có thể trèo chống trụ. Tất cả mọi người hoảng hốt lui lại. Ngay cả Triệu Lâm cùng đông đảo hoàng võ cảnh tham chiến giả đều kinh hãi thối lui đến đấu võ trường phía dưới. Đạo võ cảnh thực lực xác thực có thể xưng khủng bố. Nhìn đến Tiêu Phi Hổ rốt cuộc phải động thủ, Tô Hạo Thần tiểu tử kia xem như xong. Có người thấp giọng nói ra, hắn cũng là đủ cuồng, thế mà đánh nhau Tiêu Phi Hổ cũng không lùi bước, nhìn đến can đảm rất đủ a. Hừ, ta xem hắn là không biết trời cao đất rộng, trẻ con miệng còn hôi sữa. Thật sự cho rằng bằng hắn người hầu kia, liền có thể cùng Tiêu Phi Hổ chống lại. Mơ mộng hão huyền, không sai, ta cũng phải xem hắn chết như thế nào. Chỉ tiếc, sau ngày hôm nay, Yến Vân bí cảnh bảo vật liền muốn rơi vào tay Tiêu gia. Những người khác cũng không có nhúng chàm hy vọng. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng 10 điểm tiếc nuối. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ chờ lần này tranh đoạt chiến kết thúc, liền nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không từ Tô Hạo Thần trong tay lấy tới bảo vật. Hiện tại xem ra là không hy vọng. Chúng ta lui ra phía sau đi. Tiêu Phi Hổ giao cho ta người. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, liền mang theo Phong Liên Nguyệt cùng Trầm Thanh Ngọc lui ra phía sau. Trầm Thanh Ngọc chau mày. Hạo Thần, ngươi cái này người hầu, thật có biện pháp đối kháng Tiêu Phi Hổ. Yên tâm đi, tiền bối. Bọn ngươi dưới nhìn xem là được. Ai, thật không biết ngươi lấy ở đâu mạnh như vậy lòng tin. Trầm Thanh Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ lui lại. Lúc này Tiêu Phi Hổ lạnh lùng hét lớn, các ngươi đi tóm lấy Tô Hạo Thần, hắn người hầu giao cho lão phu. Nhớ kỹ, nhất định muốn bắt sống. Đang ép hỏi ra bí cảnh bảo vật vị trí trước đó, không thể để cho hắn chết mất. Là, lão tổ tông. Tiêu gia người cùng kêu lên hét lớn, sau đó liền chuẩn bị lách qua hám nhạc ma viên, hướng về Tô Hạo Thần vây quanh đi qua. Oanh long long, có thể lúc này, hám nhạc ma viên lại đột nhiên nhấc chân hung hăng đạp mạnh. Một cỗ sức mạnh cường hãn lập tức theo mặt đất khuếch tán ra, trực tiếp đem tất cả tiêu gia người ngăn trở về. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo vệ hắn sao? Vẫn là cho lão phu thành thật một chút a. Tiêu Phi Hổ hừ lạnh, đồng dạng nhấc chân hung hăng đạp mạnh, mặt đất lập tức lại có một đạo lực lượng khuếch tán ra. Oanh long long, chấm ngoặc kép, hai cỗ lực lượng đụng nhau, bắn ra cường hãn uy lực, nhường toàn bộ đấu võ trường đều chấn động kịch liệt lên. Tiêu Phi Hổ không hổ là đạo võ cảnh thất trọng cường giả. Chỉ thấy theo lấy đụng nhau, hám nhạc ma viên lực lượng trực tiếp bị đánh tan, mà hắn thân thể tức thì bị đánh lên trên trời, mới khó khăn lắm tan mất Tiêu Phi Hổ lực lượng va chạm. Lấy hoàng võ cảnh tu vi, thế mà có thể nắm giữ có thể so với đạo võ cảnh sức chiến đấu, người cũng coi là thiên phú chắc tuyệt. Chỉ tiếc người vẫn như cũ không phải lão phu đối thủ. Tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nếu là đồng ý quy thuận lão phu, ta có lẽ có thể không giết ngươi. Tiêu Phi Hổ đồng dạng phi thân lên, lơ lửng tại hám nhạc ma viên phía trên, mà cái khác những tiêu gia đó những cao thủ, thì là lần nữa vây quanh hướng Tô Hạo Thần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http